Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 263, ăn hải sản chính xác mở ra phương thức. Hải sản lâu ghế lô. Người phục vụ mang Ngô Tiện một bát người vào ghế lô, lúc sau liền cho bọn hắn từng cái thượng trà. Cầm thực đơn, thỉnh bọn họ gọi món ăn. An Ca cùng Lâm Thanh Thủy hai cô bé đầu dựa gần đầu, nhỏ giọng thảo luận chút gì. Hải sản lâu lấy kinh doanh hải sản là chủ. Nơi này hải sản đều phi thường mới mẻ. Rất nhiều hải sản đều là cùng ngày không vận qua tới. Cái này giá cả cũng là phá lệ quý giá. Lâm Thanh Thủy gia đình chỉ là một cái khá giả gia đình. Tuy rằng từ nhỏ không ngắn ăn không ngắn uống, nhưng cũng không có ăn qua như vậy quý hải sản. Giá cả thật tại để cho nàng không biết nên chút gì. Một con úc long đều muốn lên ngàn khối tiền. Một bàn cơ vây tôm đều là ba vị số. Lâm Thanh Thủy cũng không dám điểm rồi. Không chỉ có nàng không dám điểm, Hình Phúc đều không biết nên chút gì. Cái này thật sự quá quý. Nhị thất cùng Hạ Khắc cũng sẽ không có loại này tâm lẽ ra. Hai người chính là tới tể tướng cẩu nhà giàu. Đó là cái gì quý chút gì, một chút cũng không mang theo hàm hồ. Hình Phúc cùng Lâm Thanh Thủy một nhìn hắn hai này tư thế, đơn giản đem đồ ăn chỉ một hộp. Hai người bọn họ nơi nào còn cần điểm, nhị thất cùng Hạ Khắc điểm liền đã đủ nhiều. Ngô Tiện giật giật miệng, các ngươi ăn xong sao? Ăn không hết chúng ta không thể đánh bao sao? Hai người chăm miệng một lời. Ngô Tiện cũng liền theo bọn họ, chính mình đều lười đến trở mình thực đơn, chỉ là hỏi người phục vụ có cái gì thích hợp nữ hài tử uống cháo hải sản. Người phục vụ đề cử cho hắn một loại dưỡng sinh cháo hải sản. Không chỉ có thích hợp nữ hài tử uống, tất cả mọi người có thể uống. Vậy cái này đi, Ngô Tiện gật đầu, người phục vụ ghi nhớ. Chờ nhị thất cùng Hạ Khắc bên kia sau khi gọi xong mới cùng đi ra ngoài hạ đơn. Người phục vụ vừa đi, nhị thất liền vấn đạo Hạ Khắc, ngươi cùng bên ngoài những người đó quan hệ gì a? Cũng không phải cái gì đại quá tiết, chính là có thứ chơi xe thời điểm ta thắng bọn họ. Bọn họ vẫn luôn rất không phục. Hạ Khắc nói, nhị thất, ai nha thanh âm, ngươi còn chơi xe, không nhìn ra a? Hì hì, ngẫu nhiên đi, lần trước chơi vẫn là nghỉ hè thời điểm, cha ta không cho ta chơi, ta mỗi lần đều là len lén chơi, cũng không dám chơi quá nguy hiểm, chính là tùy tiện chơi chơi. Hạ Khắc cười nói, khó trách bọn hắn nhìn ngươi không hợp mắt. Ngô Tiện sau khi nghe xong nói, Hạ Khắc cắt thanh âm, ta còn nhìn bọn họ không hợp mắt đâu, cha ta mỗi ngày mắng ta ăn chơi trác táng. Ta tốt xấu còn biết đúng mực hảo phạt. Lôi Thần Vũ những người đó mới là thật ăn chơi trác táng. Ỷ vào trong nhà có quyền thế. Trải qua sự tình muốn bao nhiêu dơ bẩn có bao nhiêu dơ bẩn. Mỗi lần đều là trong nhà cho bọn hắn bãi bình. An Ca thở dài. Ăn chơi trác táng hai chữ này, từ xưa đến nay đều không biết hủy hoại bao nhiêu người, hại bao nhiêu người. Đại gia tộc giáo dục ra tới hài tử cố nhiên càng ưu tú một ít, nhưng ra quá ăn chơi trác táng bại hoại cũng không phải số ít. Là cái thực khó đoạn tuyệt không khí. Hải sản làm mau, không chờ một lúc người phục vụ liền bắt đầu cho bọn hắn thượng đồ ăn. Từng bàn toàn bộ đều là tinh xảo hải sản. Có chút hải sản nếu không phải không vận căn bản là ăn không đến. Ăn cơm trước đi. Ngô Tiện làm là đêm nay mời khách người, trước cầm đũa lên tiếp đón mọi người ăn cơm. Ai ngờ nhị thất, Hạ Khắc căn bản không cần chiếc đũa, trực tiếp thượng thủ, lớn chừng bàn tay tôm hùm một tay một cái, một chút cũng không khách khí. Hai người có thể hay không văn minh một chút a? Hình Phúc vô ngữ nói, hắn thực chiếu cố Lâm Thanh Thủy, trước cấp bạn gái bới một chén cháo hải sản. Người đây liền không hiểu được, ăn hải sản nhất định phải lên tay ăn mới hương. Không tin ngươi thử, Hạ Khắc cho hắn làm mẫu, răng rắc liền cầm tôm hùm tái càng cấp bẻ gãy. Sau đó hung hăng hít một hơi thịt bên trong. Nhị thất giờ đầu, không sai, đều để đũa xuống, cùng nhau lấy tay, dung liền dung. Hình phúc dù sao tại bạn cùng phòng trước mặt cũng không cần bảo trì hình tượng, trực tiếp cũng lên tay cầm một con đế vương. Sau đó phát hiện, ngoạn tàu, quả nhiên lấy tay ăn càng phương tiện. Ngô Tiện dùng chiếc đũa gắp chút bì bì tôm, kẹp đến chén liền buông đũa xuống. Động thủ bắt đầu lột tôm, lột hảo một con liền cấp bên cạnh An Ca, chiếu cố phi thường hảo. Hình phúc học theo, cũng cầm lột tốt đế vương thịt bỏ vào Lâm Thanh Thủy chén. Nhị thất cùng Hạ Khắc hai cái độc thân cầu cảm nhận được thật sâu mà ác ý. Hạ Khắc hướng nhị thất chén thả chút thịt, nhị thất lễ thượng vãng lai còn hắn một chút thịt tôm hùm. Làm gay bầu không khí phi thường nồng đậm, sống sờ sờ suy nghĩ cầm hai đối tình lữ ghê tởm chết. Cay đôi mắt, Ngô Tiện đều không đành lòng nhìn. Một bàn người chính ăn vui sướng thời điểm, cửa phòng khách đã bị người tải không hề có điềm báo trước dưới tình huống đá văng. Phi thường dùng sức đá văng, không cầm Ngô Tiện bọn họ hoảng sợ, liền trước cầm người phục vụ giật mình. Người phục vụ a âm thanh, mới vừa muốn hỏi cái gì người liền thấy những người đó trên người trọn vẹn đều ăn mặc đồng phục. Giống như đều là cảnh sát, người phục vụ một tiếng thét kinh hãi cũng ta ở trong cổ họng. Dọa đều không dám lên tiếng, cảnh sát nhóm khí thế hung hăng đá môn tiến vào, vừa tiến đến liền hướng Ngô Tiện một bát người đã đi tới. Đi lên liền phải trước đem bọn hắn chế phục. Đáng tiếc, bọn họ xem nhẹ Ngô Tiện thân thủ. Ngô Tiện trở tay liền cầm suy nghĩ chế phục chính mình cảnh sát cấp phản chế phục. Đồng thời vận dụng lục mạch thần kiếm, chặn mấy cái khác suy nghĩ chế phục những người khác cảnh sát. Kia mấy cái cảnh sát đều không phản ứng kịp liền cảm thấy một trận đau. Rồi nổi che lại đũng quần khom lưng kêu rên, dư lại mấy cái cảnh sát vẻ mặt mộng bước. Êm mẹp như thế nào tập thể chứng đau. Chính kỳ quái như vậy thời điểm, Ngô Tiện liền cầm tay cảnh sát dưới đất đẩy ra. Hắn sức lực khá lớn, trực tiếp cầm kia cảnh sát đẩy đến trên mặt đất. Ai u, kia cảnh sát ngã ngã nhào một cái, kêu rên một tiếng, dẫn đầu tiểu đội trưởng nổi giận. Ngươi làm gì? Tập cảnh là phạm pháp. Nga, các ngươi là cảnh sát. Ngô Tiện bình tĩnh hỏi lại, thí lời nói, nhìn không thấy chúng ta xuyên cái gì không? Tiểu đội trưởng giống nói, Ngô Tiện thanh âm, xin lỗi, loại này chế phục đào bảo 100 đồng tiền có thể mua 3 kiện. Ai ngờ nói các ngươi là thật cảnh sát vẫn là giả cảnh sát. Dựa theo trình tự, các ngươi chẳng lẽ không nên trước đưa ra một chút cảnh sát chứng sao? Đám môn tiến vào liền muốn đánh người, ta phòng vệ chính đáng có sai. Tiểu đội trưởng, ngoạn tào, là cảm giác gì hắn nói rất có nói lẽ ra. Chính là đặc biệt ngươi gặp qua hiện thực bên trong ai phá án tử còn ra kỳ cảnh sát chứng A. Kia đều là trên TV mới diễn sách giáo khoa thức phá án lưu trình. Nhẫn ở, phải chú ý cảnh sát hình tượng. Tiểu đội trưởng nhịn xuống bạo thô khẩu xúc động, mặc dù là tới phụng mệnh tìm cha, nhưng không thể tìm quá rõ ràng. Kiên nhẫn đưa ra cảnh sát chứng, mở to hai mắt hào hào xem đây là cái gì. Ngô Tiện thật đúng là nghiêm túc đã kiểm tra một phen, xác định bọn họ là cảnh sát lúc sau mới gật đầu. Hỏi, chư vị cảnh sát có chuyện gì không? Có cảm kích người cử báo nhà này hải sản lâu có khách nhân tàng độc. Chúng ta theo nếp đối với nơi này khách nhân tiến hành điều tra. Thỉnh các ngươi phối hợp. Tiểu đội trưởng một bộ công sự công bạn ngữ khí. Còn cảm kích người, người cứ việc nói thẳng lôi thần vũ chứ. Chàng mệt không? Các ngươi còn không phải là lôi thần vũ kêu tới tìm chúng ta tra sao? Hạ Khắc trực tiếp liền cấp. Tiểu đội trưởng cầm khối này nội khố giải khai. Tiểu đội trưởng, nhìn thấu không nói toạc. cái này nói lẽ ra không hiểu sao? Biết mình đắc tội ai còn dám lớn lối như vậy? Sao mà, lão tử ngươi không thể trêu vào sao? Tiểu đội trưởng quả thực bị ông trời của bọn hắn thật chọc cười. Hắc hắc nhất tiếu, nếu đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự, ta đây cũng lười phế công phu, ngoan ngoãn mà theo chúng ta đi đi. Lôi thiếu gia cũng không nói như thế nào chỉnh các ngươi. Liền biết để cho ta lại đây đem các ngươi mang đi. Các ngươi thức thời một chút, nếu không bắt trước chỉ biết ăn càng lớn đau khổ. Ha ha, Ngô Tiện nhàn nhạt nhất tiếu. Chúng ta nếu là không phối hợp đâu? Không phối hợp, tiểu đội trưởng một liệt miệng, lộ ra vài phần cảnh cáo. Chúng ta có thừa biện pháp đối phó không phối hợp nghi phạm. Người thiếu niên, người suy nghĩ nếm thí sao? Ngô Tiện lại ha hả âm thanh. Hắn cũng không muốn cùng những người này khởi xung đột. Luôn đánh nhau thực không thú vị. Tuy nói có thể động thủ thời điểm tận lực đừng làm ồn. Nhưng là càng nhiều lúc một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết sự. Ngô Tiện đương nhiên lười đến phí cái kia thái độ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.